Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lại quá thích như vậy. Lần sau anh sẽ nhờ biểu ca giới thiệu vài món độc nữa để mua tặng cho cô. Tuy ở cùng nhà với anh, nhưng Tâm Đình đều tự mình chạy xe mỗi ngày đi làm. Không giống như khi tan sở ít người, cô có thể đi cùng xe với anh về nhà. Buổi sáng rất là đông người, nếu để người ta thấy mà đồn đại lung tung thì quả thật là không tốt cho anh. Tuần Vũ thì lại nghĩ rằng cô mắc cỡ, nên cũng tôn trọng ý định của cô. Thấy anh thuận theo ý định của mình, Tâm Tình lại nghĩ rằng anh không muốn ai biết mối quan hệ của bọn họ. Tuy rằng hai người ở cùng với nhau cũng có quan hệ tình cảm, nhưng rõ ràng không phải là tình yêu. Cô biết, vì thế cô luôn giữ vẻ trang nghiêm. Buổi chiều, Phó phòng nhân sự La Thành đến đưa công văn, nhờ Tâm Đình trình lên chủ tịch. Biết chủ tịch ra ngoài chưa về, anh ta bèn lưu lại nói chuyện với thư ký một chút. Mọi người đều đang xì xầm rằng Tâm Đình dạo này đẹp hẳn lên, nghi ngờ có phải cô vì có tình yêu hay không, nét mặt luôn luôn tươi vui. Thật là mọi người bây giờ mới nhận ra rằng cô đẹp, chứ anh ta thì đã thấy từ rất lâu rồi. Nếu không phải đã có được bạn gái, thì nhất định anh ta sẽ theo đuổi cô. Chủ tịch ký à, em có biết hay không chứ? Hiện tại mọi người đều nói em đã có bạn trai rồi, bởi vì nhìn thấy em xinh hẳn đẹp hẳn lên. Thật sự là có bạn trai không? Mau khai thật ra đi. Giọng của La Thành sang sảng, giống hệt đại ca gần nhà. Em không có bạn trai. Cô không biết mình thay đổi như thế nào, nhưng thấy rất nhiều người đã hỏi cô câu nói này. Em nói thật sao? Vậy dấu hôn trên cổ kia là như thế nào chứ? Đôi mắt của La Thành sáng lé lên nói. Ở trên cổ cô có vết hôn sao? Tâm Đình đỏ mặt kinh hãi, lập tức đưa tay lên che cổ. Vì sao sáng nay soi gương cô không có nhìn thấy chứ? Bị anh bắt tóc rồi nha. Anh chỉ là thử em thôi. Mau nhìn cái bộ dạng của em kìa. Nói rằng không có bạn trai ai có thể tin chứ? Anh ta cười ngất. Chẳng ai mắc mưu dễ dàng đến như vậy. Chỉ duy nhất có một mình Chu thư ký mà thôi. Anh... Biết mình mắc mưu, Tâm Đình lại càng thêm đỏ mặt. La Thành đưa tay vỗ vỗ đầu cô. Nói nhanh đi, bạn trai là ai? Làm nghề gì hả? Phó phòng La, anh đừng có làm em hoảng. Em thật sự là không có bạn trai mà. Cho dù là đỏ mặt tía tay, nhưng cô vẫn không thừa nhận. Thực lòng mà nói, trong suy nghĩ của cô vẫn luôn nghĩ rằng mình chưa có bạn trai. Anh ta vẫn không buông tay, lắc nhẹ tay Tâm Tình rồi cất tiếng hỏi dồn. Nhanh một chút nói coi, chẳng lẽ là muốn anh bức cung sao hả? Võ phòng La, em thực sự là... Các người đang làm cái gì đó hả? Đúng lúc này, chủ tịch xuất hiện ngay phía sau. Giọng điệu có một chút nghiêm khắc và tức giận, làm cho hai người giật mình. Tâm Đình thấy vậy vội vàng đứng lên. Chủ tịch, anh đã về rồi. Tuần Vũ nghiêm nét mặt nhìn chăm chăm La Thành, rồi lại nhìn qua Tâm Đình. Vậy rồi hai người đang làm cái gì thế hả? Cô không hiểu được vì sao chủ tịch rất là tức giận như vậy. Dạ, là phó phòng La đem văn kiện đến. Đúng vậy chủ tịch à. Phòng nhân sự có một người mới thay đổi chức vị. Mời chủ tịch phê chỉ thị. La Thành vội vàng đem văn kiện đưa đến cho anh. Tiếp nhận văn kiện, anh không có mở ra xem mà cất lời. Còn có việc gì nữa sao? À, dạ không có, tôi xin phép về văn phòng. La Thành vội vàng quay bước. Hình như trong một khắc, anh cảm thấy chủ tịch giống như là trừng mắt nhìn anh. Nhưng anh có làm gì đâu cơ chứ. Lần sau phải hỏi kỹ rằng chủ tịch khi nào trở về mới được. Đừng Tuấn Vũ không để ý đến La Thành. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tâm Đình. Chủ tịch à, là có chuyện gì sao? Cô bị cặp mắt có lửa giận kia chiếu đến. Cô rất ít khi nhìn thấy chủ tịch tức giận như vậy. Bên ngoài phát sinh ra chuyện gì hay sao? Theo anh, đi vào trong phòng. À, vâng ạ. Tâm Đình đi theo anh vào trong văn phòng. Vừa qua cửa anh đã xoay người, chặn ngang mà ôm lấy eo cô, thô bạo mà hôn lên môi cô một cách nồng nhiệt. Đột nhiên bị hôn, cô kinh ngạc quá. Không bao giờ cô nghĩ rằng chủ tịch sẽ hôn cô ở trong công ty. Anh chưa từng làm như vậy bao giờ. Chủ tịch à? Anh hôn có phần thô bạo, làm môi cô có một chút tê đau. Hôn xong Tuấn Vũ mới buông cô ra. Em cùng với La Thành rất là thân thiết sao? Mới bị hôn chưa kịp lấy lại tinh thần, câu hỏi đột ngột ấy làm cho cô sửng sốt một hồi lâu, cô mới có thể trả lời được. Cũng tốt à? Tốt ư? Tốt sao? Vì sao muốn hắn ra sờ đầu hả? Nhớ tới hành động thân mật kia thì anh giận đến run cả nét mặt. Anh nói gì? Chủ tịch là bởi vì phó phòng La sờ tóc của cô mà tức giận sao? Anh là đang ghen sao? Ý nghĩ như vậy, nhưng cô lại lập tức cảm thấy điều này là không có khả năng. Nhưng thực sự là anh đang rất tức giận. đừng giả vờ ngây ngô nữa. Cô không có giả ngây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net